Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 989 một cái cũng không thể thiếu. 01/28 ngày nửa đêm, đương trọng tài chính Tây Seira thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Messi đứng tại Villarreal and Madrigo penalty điểm vị trí bên trên. Ngẩng đầu lên, nhìn qua một mảnh đen kịt ban đêm, trong hai mắt tràn đầy mê võng. Barca đây là làm sao rồi? Vì sao lại dạng này? En Marigo nhìn trên đài kia đỏ chót ghi điểm bài biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng. Không so với không, song phương ai cũng không có thể đi vào cầu đạt được. Mặc cho Barca như thế nào điên cuồng tổ chức bày ra thế công, từ đầu đến cuối đều vẫn là không thể chế tạo uy hiếp. Đứng mũi chịu sào chính là Messi. Hắn chí ít bỏ qua 3 lần đơn đao cầu cơ hội. Lần đầu tiên là ở trên nửa chàng phút thứ 17. Alves đưa ra thẳng truyền. Phản việt vị thành công Messi giết vào vùng cấm địa. Hình thành đơn đao chọn bắn công cánh cửa. Cầu vượt qua xuất kích thủ môn, nhưng lại sát phía bên phải cột dọc lệch ra, không thể hình thành phá khung thành. Sau đó Messi diệu truyền qua, phạt qua đá phạt, để đối thủ chịu nhiều đau khổ. Villarreal hậu vệ vì ngăn cản Messi, bỏ ra 3 tấm thẻ vàng thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng Barca khoảng cách dẫn bóng liền mãi mãi cũng chỉ là chênh lệch một chút như vậy. Cuối cùng 10 phút, Barca cơ hồ là toàn viên nhào tới, tất cả mọi người đầu nhập tiến công. Messi càng là tại chương 87 cùng chương 89 hai cái thời gian. Hai lần đạt được đơn đao cầu cơ hội, nhưng hai lần đều bị Villarreal thủ môn Diego Lopez dũng mãnh phi thường hóa giải. 3 lần cơ hội tuyệt cao đơn đao cầu, vậy mà một lần cũng không vào. Messi đối với mình đêm nay trạng thái cũng là cực kỳ bất mãn. Kéo cầu thời gian là 22 giờ đúng, sau khi đá xong không sai biệt lắm chính là nửa đêm. Nhưng đây đối với đã thành thói quen Tây Ban Nha làm việc và nghỉ ngơi Messi tới nói, căn bản không tồn tại vấn đề gì, bởi vì nửa đêm đối với người Tây Ban Nha, Espanyol tới nói mới là ban đêm bắt đầu. Mệt mỏi, đây là Messi hiện tại lớn nhất cảm giác, không chỉ là đá xong một trận 90 phút tranh tài loại kia mệt mỏi. Còn có chính là đoạn thời gian gần nhất đến nay, lâu dài một tuần xong thi đấu mang đến thân thể cùng tâm lý phương diện mệt mỏi. Kia là không có đích thân thể nghiệm qua người căn bản là không thể nào hiểu được. Thậm chí có thể nói, đây là một loại thân thể cùng trên tâm lý gặp trắc trở. Bản mùa giải bởi vì giải Euro nguyên nhân, châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn lịch đấu đều nhau nhau nắm chặt. Mà bản mùa giải La Liga thủ vòng bởi vì cầu thủ công hội thôi thi đấu nguyên nhân, lại bị điều chỉnh đến tháng 1, lại thêm cúp nhà vua lịch đấu, khiến cho tháng 1 thi đấu biến cố đến mức dị thường dày đặc. Từ đông nghỉ kỳ kết thúc về sau, ngày 4 tháng 1 bắt đầu, Barcelona cùng Real Madrid chờ đội bóng sẽ nghênh đón một đoạn dài đến 40 ngày ma quỷ lịch đấu. Mỗi một chu đô là xong thi đấu. Trong 40 ngày muốn đá 14 trận đấu, 7 trận La Liga, 6 trận cúp nhà vua cùng 1 trận Champions League. Tất cả mọi người nhất định phải quen thuộc loại này gần như 3 ngày đánh một trận tranh tài mật độ. Có thể nói, từ đông nghỉ kỳ về sau, Barca liền không có làm qua bất luận cái gì chỉnh đốn. Trực tiếp lập tức liền tiến vào mật độ cao cường độ cao dày đặc lịch đấu. Mà lại mỗi một trận đấu đều phi thường trọng yếu. Mỗi một trận đấu đều gánh vác lấy áp lực nặng nề. Bởi vì Barca trước mắt lạc hậu Real Madrid nhiều đến 13 phân. Mà nếu như thi đấu vòng tròn vô vọng, như vậy cúp thi đấu liền trở nên càng trọng yếu hơn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Càng chết là đội một bắt đầu liên tiếp có người thụ thương. Pique, Pedro, Iniesta, Sanchez, đối mặt ma quỷ lịch đấu, Barca bắt đầu vì đội bóng đội hình nhược điểm trả giá đắt. Guardiola đội bóng luôn luôn đều là quý tinh bất quý đa. Đội một đội hình vốn là không dư giả, nhưng kết quả tại ma quỷ lịch đấu dưới, cầu thủ bắt đầu xuất hiện tổn thương bệnh. Đánh Villarreal trước đó, đội một thậm chí chỉ có 14 người cầu thủ có thể dùng. 14 người cầu thủ, 11 tên xuất ra đầu tiên đi lên, ghế dự bị bên trên chỉ ngồi 3 tên cầu thủ, mà vì góp đủ số, liền không thể không từ đội 2 điều 4 tên tiểu tướng đi lên cứu cấp. Nhưng bây giờ, ma quỷ lịch đấu còn chưa kết thúc, còn lại mấy trận tranh tài, làm sao bây giờ? Càng quan trọng hơn là, trận đấu này hòa, nhưng Real Madrid lại tại sân nhà 3 so với một nghịch chuyển Saragossa. Dương dương một chuyền một bắn, trợ công San đều tỷ số cũng đánh vào nghịch chuyển dẫn bóng. Nói cách khác, Real Madrid dẫn trước ưu thế đã mở rộng đến 15 phân. Tuyệt vọng, đây là một cái làm cho người vô cùng tuyệt vọng chênh lệch. Messi thậm chí đều đã không cách nào tưởng tượng, đội bóng tại lạc hậu Real Madrid to lớn như vậy tình huống dưới. Muốn thế nào đối mặt tiếp xuống lịch đấu, mà tạo thành đội bóng trước mắt khốn cảnh nguyên nhân là nhiều phương diện. Đã có cầu thủ vấn đề, cũng có tầng quản lý vấn đề, mà huấn luyện viên tổ cũng khẳng định thoát không khỏi liên quan. Từ mùa giải trước mùa hạ huấn luyện dã ngoại, đến đội một đội hình đơn bạc, lại đến cầu thủ tâm tính bất ổn, dẫn đến nửa trước trình liên tục sân khách mất điểm, đến bây giờ tiến vào ma quỷ lịch đấu về sau, thể năng nguy cơ cùng băng ghế độ dày không đủ vấn đề triệt để bạo phát đi ra. Trực tiếp liền đem Barca đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. La Liga còn có 17 vòng, Barca lạc hậu Real Madrid 15 phân. Đây là một cái trên cơ bản không có khả năng nghịch chuyển chênh lệch. Càng chết là, tiếp xuống trong 15 ngày, Barca ma quỷ lịch đấu vẫn còn tiếp tục. Cúp nhà vua bán kết, Barca tàu ngộ Valencia, Real Madrid tàu ngộ Athletic Bilbao. Cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu, cũng sẽ tại mới đầu tháng 2 quyết ra thắng bại. Xem rốt cục ai có thể tiến vào cúp nhà vua trận chung kết. Messi dùng sức lau mặt một cái, bỏ rơi trong tay mồ hôi, xoay người, nhìn về phía mình đồng đội. Hắn phát hiện trên mặt của mỗi một người đều giống như chính mình. Như vậy mê võng, kinh hoàng như vậy bất an. Rất nhiều người nói, Guardiola sẽ ở bản mùa giải kết thúc sau rời đi. Bởi vì hắn đã đối đội bóng hiện trạng triệt để thất vọng rồi. Cũng có người nói, Barca sẽ ở năm nay mùa hạ tăng cường dẫn viện binh. Neymar tương lai đến đội bóng, cải biến đội bóng trước mắt đối Messi quá mức ỷ lại hiện trạng. Lại có người nói, Guardiola quyết định muốn đại thanh tẩy. Đủ loại nghe đồn, đủ loại tin tức, tầng tầng lớp lớp. Liền ngay cả Barca trong đội người đều không biết đến cùng nào là thật, nào là giả. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là bọn hắn bản mùa giải thua thảm rồi. 21 vòng lạc hậu 15 phân, đây cơ hồ tuyên án Barca tử hình. Chúng ta bị đá 10 phần đặc sắc, chạy tích cực mà lại phạm vi rất lớn. Ta hy vọng có thể thắng được còn lại 17 trận đấu cùng tất cả điểm số. Tựa như chúng ta đêm nay dạng này chiến đấu, cứ như vận đá xuống đi, chúng ta thế tất lại đem thu hoạch một cái mỹ hảo mùa giải. Guardiola tại sau trận đấu buổi họp, báo bên trên, công khai biểu đạt đối cầu thủ biểu hiện khẳng định, nếu như người không biết, nghe lời nói này, khẳng định coi là Barca thắng. Sau đó Guardiola mới lời nói xoay chuyển, thế hòa là rất đáng tiếc. Nhưng không có cái gì tốt trách cứ, ta hy vọng có thể đem huyết chiến đến cùng tín niệm truyền đạt cho ta đám cầu thủ. Hiện tại chúng ta hẳn là cố gắng thắng được toàn bộ còn lại tranh tài. Lạc hậu 15 phân, Guardiola thừa nhận đúng là phi thường gian nan. Hắn cũng thừa nhận đội bóng ở phía trước một đoạn thời gian xuất hiện quá nhiều sai lầm. cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Nhưng đến cùng có nào sai lầm, xuất hiện nào vấn đề, hắn không hề đề cập tới. Tất cả mọi người biết, hắn cùng tầng quản lý bất hòa. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Russell không có cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng ủng hộ. Mà nên có phóng viên vấn đề Real Madrid sẽ hay không đoạt được La Liga quán quân thời điểm. Guardiola rộng lượng mà tỏ vẻ, ta sẽ không tán đồng hiện tại liền khẳng định Real Madrid sẽ đoạt được La Liga quán quân luận điệu. Bởi vì còn có 17 vòng, hết thảy cũng còn có khả năng. Ta chỉ có thể nói, Real Madrid có rất lớn khả năng sẽ đoạt giải quán quân. Nhưng chúng ta còn có cơ hội. Không hề nghi ngờ, chúng ta ngay tại kinh lịch một đoạn ma quỷ lịch đấu. Nhưng cái này không có gì phải oán trách. Làm Barcelona cầu thủ, chúng ta quá khứ mấy năm qua đều cũng đã quen thuộc mỗi ba ngày đá một trận tranh tài tiết tấu. Chúng ta muốn làm chỉ là toàn lực ứng phó, tiếp tục vì thắng lợi mà chiến. Mà đối với Barca, Guardiola rất bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Lạc hậu 15 phân đúng là tương đương nghiêm trọng, nhưng chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó tiếp tục. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, Barca sân khách hòa Villarreal, chắp tay lại nhường ra 2 điểm. Real Madrid dẫn trước 15 phân, cơ bản nâng lên khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này một cọc tin tức cấp tốc dẫn nổ châu Âu giới bóng đá cùng toàn thế giới truyền thông fan. Bóng đá, vô số người đều đang vì Real Madrid ăn mừng. Dù sao, đến La Liga song hùng thực lực này tầng thứ, 15 phân chênh lệch đã là không có khả năng bị lấp đầy. Nhưng Real Madrid nội bộ như trước vẫn là không dám có chút lơ là bất cẩn. Sân nhà 3 so với 1 đánh bại Saragossa ngày thứ 2. Khi biết Barca không so với không chiến bình Villarreal về sau. Real Madrid phòng thay quần áo tự phát tổ chức, từ đội trưởng Casillas, phó đội trưởng Ramos cùng trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương khởi xướng. Thừa dịp ngủ trưa về sau thời gian nghỉ ngơi, tại Boulder B3 trụ sở huấn luyện tổ chức một trận trong phòng thay quần áo bộ hội nghị. Lần này hội nghị thậm chí không có mời tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ bất luận kẻ nào tham gia. Dự thính chỉ có đội 1 cầu thủ cùng mấy tên đi theo đội 1 huấn luyện đội thanh niên cầu thủ. Tỷ như Carvajal, Nacho, Hanzi cùng Vaquez các loại. Đội trưởng Casillas tại hội nghị ngay từ đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói cho tất cả mọi người. 15 phân dẫn trước ưu thế xác thực đầy đủ rõ ràng. Nhưng hoàn toàn không đủ để bảo đảm Real Madrid đoạt giải quán quân. Mà lại Real Madrid mục tiêu cũng không chỉ là La Liga thi đấu vòng tròn. Barca ngay tại tao ngộ ma quỷ lịch đấu, mà chúng ta cũng đồng dạng là như thế. Cho nên, đối với Barca tao ngộ, càng hẳn là gây nên chúng ta cảnh giác cùng coi trọng. Chúng ta nhất định phải từ bỏ tất cả may mắn cùng cuồng vọng tự đại. Chúng ta cần đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Cần phải cầm xuống mỗi một cái đối thủ. Vào lúc này, tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, tuyệt đối không thể xuất hiện mù quáng tự đại cùng kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Cảm tạ Benitez chấp giáo trong lúc đó, vì Real Madrid đánh xuống kiến thức cơ sở, không chỉ là chiến thuật dàn khung cùng phòng thủ hệ thống, còn có thay phiên cơ chế. Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ, đội 1 tranh tài ra sân tổng số người vượt qua 30 người. Ancelotti thay phiên mặc dù không bằng Benitez như vậy có thứ tự, nhưng cũng đúng là làm rất tốt. Cái này khiến Real Madrid tràn đầy hậu kinh. Ramos sau đó cũng phát biểu nói chuyện, khích lệ tất cả đồng đội không kiêu không ngạo, nhất định phải cước đạp thực địa đánh tốt mỗi một trận đấu. Tranh thủ tại cái này mùa giải bên trong lấy được càng thêm huy hoàng thành tích. Cái này không chỉ là vì danh, vì lợi, đồng thời cũng là vì một phần vinh dự. Dương Dương đi theo hai vị đội trưởng về sau phát biểu nói chuyện. Hắn rất đơn giản, liền hai câu nói, cái này mùa giải là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Khả năng chúng ta rất nhiều người trước nghiệp kiếp sống bên trong cũng chỉ có lần này. La Liga, quán quân chúng ta muốn. Cúp nhà vua cùng Champions League quán quân. Chúng ta cũng muốn, một cái cũng không thể thiếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN